Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 1, chia ra ba đường. Thượng, ngoặc kép chấm chấm, như thế, cứ dựa theo chúng ta trước nghị định, mọi người tách đi ra làm việc. Cuối cùng mục đích nơi chính là kia đảo phục sinh. Huyết tế ba ngày sau, Bùi Kiêu đám người, Rocky đám người, còn có Novi, Tiro độc thân, đám người này tụ tập ở Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính thành phố bên ngoài. Mà ở nơi này, còn lưu lại mấy chục chiếc phi thuyền. Những thứ này phi thuyền là Novi, Tiro mấy ngày qua thật sự tìm tới Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính dưới lòng đất tìm tới. Mấy ngày trước toàn bộ Tây Âu quân đội linh hồn tầng cao nhất chạy trốn lúc. Bọn họ thực ra chỉ nổ hư chạy trốn lúc cái kia đường hầm. Dù sao ở toàn bộ thành phố dưới lòng đất thì có vô số đầu đạn hạt nhân bom hydro loại. Cho nên bọn họ cũng không đem chọn cái Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính cho nổ hư. Chỉ cầu lập tức thoát thân liền có thể. Rồi sau đó, làm Tuyết Na tiến vào trong thành phố lúc, đám kia Tây Âu cao tầng lại còn chưa kịp chạy đầu đạn hạt nhân. Kết quả là bị Tuyết Na cho hút khô nhiên liệu, bất kỳ một viên đầu đạn hạt nhân cũng không kịp nổ mạnh. Cho nên toàn bộ trụ sở chính thiết thi bảo tồn được trên là hoàn hảo. Kết quả là để cho Novi, Tiro ở bên trong tìm được này mấy chục chiếc dùng để chở quân đội linh hồn phi thuyền. Trừ những thứ này ra còn có số lớn thí nghiệm dùng dụng cụ cùng đủ loại liên quan tới quân đội linh hồn kế hoạch đồ vật. Huyết tế chỉ tốn ngắn ngủi 2 ngày liền đã hoàn thành. Quả nhiên như Rocky đoán, đem thiên không long hình chiếu phục hồi như cũ đi ra. Không biết sao chỉ phục hồi như cũ đi ra một cái ma vương cấp bậc trung cấp cường độ hình chiếu. Nếu là chia làm 2 cái, chỉ là ma vương cấp bậc sơ cấp cường độ đỉnh mà thôi. Mặc dù Rocky tâm lý thật là có chút ý tưởng, nhưng là cung Diệp Vũ ngay tại bên người. Nếu là đổi ý lời nói, lại không nhắc nhân vật chính khí vận vấn đề. Chỉ là thực lực hắn cũng sẽ bị đánh cho thành 2 cái tiểu bánh bột bánh bột. Cho nên chỉ có thể đem chia ra làm 2, cất một cái ở vu nữ trần trong chiếc nhẫn. Bất quá chỉ là như thế, một cái ma vương cấp bậc sơ cấp đỉnh thiên không long hình chiếu. Thực lực cũng vượt xa quá lúc trước hắn tấn công đảo phục sinh lúc thật sự phục hồi như cũ kia một. Cái thiên không long hình chiếu, ban đầu cái kia một cái hình chiếu mới bất quá miễn cưỡng bước vào ma vương cấp bậc mà thôi. Cho nên mặc dù không cam lòng, Rocky cũng không có quá nhiều bất mãn, trừ ra huyết tế, chính là ở nơi này trụ sở chính được tối quan trọng nhất. Người bên cạnh ngược lại là không có vấn đề, bất quá Tuyết Na nhưng là hoan hỉ cực kỳ, ở nơi này trong trụ sở dụng cụ thí nghiệm mặc dù đơn sơ. Lời nói của nàng ngữ, bất quá tháo gỡ ra đến, nhưng là số lớn linh kiện. Liền ngắn ngủi này 3 ngày bên trong, Tuyết Na cũng đã lắp ráp ra hơn 10 mai cao cấp an anh chi thạch. Còn có một chút không nói ra danh tới vũ khí, phòng cụ loại, còn có máy truyền tin tài, máy quét tài, y tế dụng cụ vân vân. Có thể nói, Tuyết Na tác dụng thẳng đến lúc này mới thật phát tỏa ra ngoài. Một cái tam nhãn tộc tác dụng lớn thật là khó có thể tưởng tượng. Không phải là thực lực vấn đề, chỉ cần không có đi đến đại thuật sĩ, đại tiên tri, đại khoa học gia trình độ, quang lấy chiến lực cá nhân mà nói, tam nhãn tộc thực ra căn bản không so được linh hồn người. Bất quá một khi để cho phát huy ra trong đầu kiến thức đến, một cái tam nhãn tộc tác dụng thậm chí siêu việt hơn sa ma vương cấp bậc thực lực. Mà giờ khắc này chính là Tuyết Na phát huy ra tác dụng lúc. Ngoài ra Novi, Tiro còn tìm được toàn bộ căn cứ cốt lõi nhất ngành. Năng lượng nguồn, đó là gần 100.000 quan tài thủy tinh. Bên trong nằm từng cái nam nữ trẻ tuổi. Hơn nữa những người này căn bản còn chưa có chết mất. Tất cả đều là lấy còn sống thân thể nằm ở bên trong. người người cũng như người không có tri giác như vậy cứng ngắc bất động. Còn có một chút ống dẫn dây điện cắm ở trên người bọn họ. Hơn nữa này, quan tài thủy tinh bên trong càng là rót đầy dinh dưỡng dịch. Để cho những nam nam nữ nữ này phảng phất là tiêu bản một loại có hiện ra tại đó. Đây chính là linh tử năng lượng trang bị. Tuyết Na lời muốn nói, tam nhãn tộc ban đầu thật sự tìm được vũ trụ lúc này tốt nhất năng lượng. Không có bất kỳ ô nhiễm, không có bất kỳ tác dụng phụ. Duy nhất chỉ có này cuồn cuộn không dứt năng lượng. Một vạn người linh tử năng lượng liền có thể tương đương với một cái tiểu hình nhà máy năng lượng nguyên tử, hơn nữa càng là kéo dài, trừ phi ở bên trong nhân bởi vì lâu năm mà chết đi. Nếu không liên tục vận chuyển vài chục năm cũng không cần cái gì bảo trì. Nhưng là, bị đương thành năng lượng nguồn người đâu? Những người này, bọn họ vẫn tính là còn sống sao? Hoặc có lẽ là bọn họ còn hy vọng còn sống sao? Y theo Tuyết Na cách nói, những người này chỉ cần bị đương thành nhiên liệu vượt qua 3 ngày. Đó chính là không cứu lại được rồi. Đem tinh thần, ý chí, linh hồn, đã bị khuấy thành một đoàn hồ dán. Dùng câu đơn giản lời nói, cho dù đem bọn họ thả ra, cũng là suy nghĩ hỗn loạn người điên. Trừ phi là bản thân có khinh thường trí, đại tinh thần, đại khí vận, nếu không thì sẽ cả đời như thế. Mà ý nghĩa thưởng thức vẫn còn chìm ở vô biên trong thống khổ không được giải thoát. Cho nên, những người này tốt nhất nơi quy tụ chỉ có thể là tử vong. Chính là như thế, ở huyết tế sau khi hoàn thành, cung Diệp Vũ tự tay dùng tử lôi đao đem gần đây 100.000 nhiên liệu cho hoàn toàn tiêu diệt. Lấy hắn ma vương cấp bậc thực lực, ngưng tụ tử lôi khí kình, đó là liền linh hồn đều có thể hoàn toàn hủy diệt. Mà gần 10 vạn người giống như này bị hủy diệt, cũng không có đưa bọn họ linh hồn đem ra huyết tế, hoặc là thuần hóa cái gì, hoàn toàn chôn vùi xuống. Nhìn đến ở bên Rocky lắc đầu không dứt. Gần đây 10 vạn người linh hồn nếu là đem ra huyết tế, lại để cho Tuyết Na sửa đổi một phen huyết tế trận thức trận đồ, đem chuyển hóa thành thuần hóa tự thân linh hồn lực lượng, không chừng liền có thể đem một cái chân ma đỉnh cường giả lên cấp đến ma vương cấp bậc. Lần này, nhưng là đáng tiếc a, cùng Diệp Vũ nơi đó hiểu những thứ này, thiện đó là thiện, ác đó là ác, vô tội đó là vô tội, liền để cho hắn đã chết, cũng sẽ không cầm những người vô tội này tới huyết tế. Dùng cái gì? Cho nên một đao bên dưới tẫn hóa hư vô, rồi sau đó lên cơn giận dữ hắn càng là kể cả dưới đất này hạch tâm tầng diện đồng thời chặt đứt. Tử lôi bên dưới vạn vật câu diệt, một đao này uy thế lại cao hơn Tây Âu tầng chạy trốn lúc nổ hư đường hầm nổ mạnh càng kinh khủng. Hơn to lớn là cùng Diệp Vũ thực lực trở nên mạnh hơn, trải qua cùng văn minh vũ khí trời sinh người có chiến đấu. Hắn ở ma vương vị giai cấp trên mặt lại về phía trước đạp một bước dài. Vô luận là ngưng tụ tử lôi khí kình, ngưng tụ khí thế chàng, hay lại là ngưng tụ ra thanh kia tử lôi đao, các loại thần thông ảo diệu thật là khó mà hình dung. Thực lực cũng là tiến triển cực nhanh điên cuồng về phía trước leo lên. Mặc dù hay lại là ma vương cấp bậc sơ cấp tầng thứ, nhưng là bây giờ mọi người đợi ở bên cạnh hắn, đó là hắn không thả ra khí thế chàng. Một cổ như có như không bá đạo ý chí cũng vờn quanh bốn phía. Là ý chí, mà không phải là khí thế chàng. Bởi vì ma vương cấp bậc ở linh hồn nhân loại trung thật là trước đó chưa từng có. Cũng không ai biết lên cấp đến ma vương cấp bậc sau rốt cuộc có chút thần thông gì. Tỷ như mê muội cấp bậc linh hồn chính là có thể thiêu đốt trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn. Trong lúc nhất thời để cho tốc độ, sức phản ứng, lực lượng cũng lớn hơn gấp mấy lần. Còn có cường hãn, còn có thể thông qua thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, sắp có được vũ khí trời sinh kích thích, tạo thành cái gọi là giải phóng. Mà tiến giai đến chân ma cấp bậc sau, Cạnh không nói, Quang Thị khi thế chẳng hạng nhất thì có thể làm cho một cái chân ma cấp bậc cường giả ngạnh hám. Mấy trăm tên mê muội cấp bậc linh hồn người. Hơn nữa chân ma cấp cường giả càng là nhân nhân có thể giải phóng. Còn có nhiều chút mạnh hơn đi nữa một ít chân ma cấp cường giả. Có thể y theo bản tâm của mình, khí thế chàng thuộc tính, sử dụng được một ít đặc thù chiêu thức, để cho thực lực trong nháy mắt đề cao gấp trăm lần không ngừng. Thí dụ như cung diệp vũ tử lôi đao pháp chính là một cái trong số đó. Nếu là thực lực lại lần nữa đề cao, lên cấp đến ma vương cấp bậc. Nói thật, bây giờ nhân loại cũng chỉ có cung diệp vũ mới tiến cấp tới ma vương cấp bậc. Liền Bùi Kiêu cái này dựa vào kiếp trước phúc trạch nhân cũng bất quá là nửa bước ma vương mà thôi. Thật có thần thông gì, nhưng cũng chỉ có dựa vào cung diệp vũ mới biết. Ít nhất liền trước mắt mà nói, ma vương cấp bậc một khi tiến vào. Thứ nhất thần thông lập tức sẽ gặp hiện lên. Đây cũng là ngưng tụ. Vô luận là đem khí thế chàng ngưng tụ, năng lượng tiêu chuẩn ngưng tụ, hay lại là một quyền một cước lực đạo ngưng tụ, thậm chí ngay cả đặc thù kích thích ra khí kình, tỉ như tử lôi khí kình, tỉ như Bùi Kiêu màu bạc thiểm điện khí kình, những thứ này cũng đều có thể ngưng tụ. Một khi ngưng tụ, uy lực gia tăng gấp mấy trăm lần trở lên, mà bây giờ cung diệp vũ thực lực lại tăng lên nữa. Trong lúc mơ hồ có thể mang lực ý chí tiết lộ tại thân thể bên ngoài. Cái này hoặc giả lại vừa là ma vương cấp bậc một cái khác thần thông. Chỉ là không biết này thần thông đến tột cùng là cái gì. Phải biết ý chí vẻn vẹn chỉ là trong đầu ý nghĩ. Tưởng tượng, hoặc có lẽ là ý thức mà thôi. Người ngoài căn bản không thể nào biết. Cũng căn bản là không có cách ảnh hưởng đến người bên cạnh. Nhưng là bây giờ cung diệp vũ bằng vào này trong đầu trừu tượng ý thức. Sẽ để cho người bên cạnh cũng cảm thấy vẻ này từ bá đạo. Loại này sự tình thật là huyền chi hữu huyền. Khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là một chút xíu ý chí biểu hiện thôi. Cùng huyết tế lúc kia mênh mông như vũ trụ dạng ý chí căn bản là không có cách tương đối. Nói là trăng sáng hạ đom đóm đều là phóng đại. So với đại hải xa trên gành bãi một hạt cát cũng không bằng. Thật là nhỏ bé quá phận. Đối với cung diệp vũ thực lực tốc độ tăng lên, Bùi Kiêu đám người còn không cảm thấy cái gì. Chẳng qua chỉ là chỉ vì thân ở trong núi này thôi. Bởi vì cách gần đó, phản ngược lại không cảm thấy. Mà Rocky cùng Novi, Tiro nhưng là ngạc nhiên được không được. Bất quá hai người đều là biết một ít nội mạc nhân. Lại một ngẫm nghĩ cung diệp vũ, nhân vật chính, thân phận. Hai người đó là giải thích khó hiểu rồi. Nhân vật chính, vạn kiếp bất diệt, ngược lại thì kỳ ngộ không ngừng. Càng nguy cấp lúc, thực lực càng tăng lên không ngừng. Lúc này mắt thấy muốn tiến hành cùng thế giới chính quyền cuối cùng quyết chiến. Nhân vật chính, thực lực tăng lên nhưng là chuyện đương nhiên. Cứ như vậy, tam ngày bên trong, Tuyết Na chế tác đủ loại tam nhãn tộc dụng cụ. Cung diệp vũ thực lực lấy được tăng lên. Mà những người còn lại là bề bộn nhiều việc quen thuộc kia phi thuyền điều khiển phương thức. Còn có chính là ám nội tình bên trong luyện tập Tuyết Na cho bọn hắn chế tác cá nhân phi hành khí. Thời gian cho đến rồi 3 ngày sau. Cũng tức là trước xuất hiện một màn kia. 3 người phương thức hợp tác rất đơn giản. Novi, Tiro bởi vì là một thân một mình. Cho nên Rocky liền đem thủ hạ của hắn toàn bộ giao cho hắn. Đám người này cùng Novi, Tiro đồng thời, còn phần lớn phi thuyền lái. Cứ như vậy hộ tống trong thành hơn 200.000 người đi đến Bắc Âu. Dọc theo đường đi mặc dù có thể tìm được rất nhiều xe hơi thậm chí xe lửa loại công cụ giao thông. Nhưng là cũng sẽ trải qua một ít đại thành thị. Cho nên gặp phải U Linh là khẳng định. Thậm chí sẽ xuất hiện đủ để địch nổi chân ma cấp biến dị U Linh. Cho nên hộ tống những người này đi đến vùng núi vùng. Cũng cần một tên chân ma cấp cường giả đi theo. càng cần hơn những đoạn lạc giả đó môn cùng đi theo. Nếu không này hơn 200.000 người khả năng đi tới mục đích nơi thời điểm là 10 không còn một. Rồi, đây là Nhất Phương, phe bên kia là Rocky độc thân. Hắn đem lái một chiếc phi thuyền hướng đảo Phục Sinh bay đi. Đồng thời hiển lộ ra Thiên Không Long hình chiếu, cộng thêm Thượng Cung Diệp Vũ Tử lôi đao mảnh vụn, còn có Bùi Kiêu ngưng luyện ra tới một thanh Trảm Thiết kiếm. Hai thứ đồ này trên đều mang theo hai người ngưng luyện ra tới khí kình. Chỉ cần không đem ra địch nhân công kích, chỉ là khí kình lộ ra ngoài, đủ để chống đỡ số ngày không tiêu tán. Nghĩ đến lấy thế giới chính quyền tình huống bây giờ khoa học kỹ thuật, cũng đủ để nhận ra được Thiên Không Long hình chiếu, còn có Tử Lôi, Ngân Điện hai loại khí kình rồi. Đây là một cái mê muội địch nhân lực lượng. Cùng thời điểm là Rocky trước một bước đánh một chút tuyến đầu. Hắn có Thiên Không Long đầu ảnh, lại có tên thật vũ khí trời sinh. Đó là gặp một hai linh hồn thân vệ đội, hoặc là những thứ kia văn minh vũ khí trời sinh người có. Muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không có vấn đề gì, mà còn thừa lại Bùi Kiêu, cùng Diệp Vũ đám người, là sử dụng cá nhân phi hành trang bị, lấy tốc độ nhanh nhất đánh bất ngờ Trung Quốc Bắc Kinh. Ở nơi nào cứu ra bọn họ thân nhân, vốn là mọi người thiết kế vẫn chỉ là chiếm lĩnh thành phố sau đó. Lập tức liền dùng cá nhân phi hành trang bị nhanh chóng đánh bất ngờ Bắc Kinh. Làm như vậy cũng có rất nhiều sơ hở. Nếu là chính phủ Trung Quốc cẩn thận một chút, trước một bước liền đem bọn họ thân nhân làm đi đảo Phục Sinh. Bởi như vậy thật đúng là không có cách nào có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới nhưng là ngủ gật tới gặp gối. Vừa vặn có Rocky đám người gia nhập, liền bổ toàn về phương diện này băn khoăn. Mặc dù có thể hay không cứu ra thân nhân cũng là không thể biết được. Nhưng là có Rocky làm che chở. Hơn nữa cá nhân phi hành trang bị tốc độ cực kỳ nhanh. Kỳ thành công suất cũng là nhiều chừng mấy phân. Đủ loại kế hoạch mọi người trước đó cũng thảo luận rất nhiều lần. Cho nên cho đến cuối cùng Bùi Kiêu nói ra hành động lúc, mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Tuyết Na trước một bước đem một khối vòng tròn dạng máy móc chạy. Bùi Kiêu đám người thân thể lập tức liền như ẩn như hiện đứng lên. Hơn nữa ở tại bên ngoài cơ thể còn có một tầng mông lung không gian vặn vẹo. Theo Tuyết Na từng nói, cái này chính là có thể để thế giới ngự chính quyền hết thảy giám sát thủ đoạn. Đó là có năm đó Tam Nhãn Tộc di tích khoa học kỹ thuật ủng hộ. Chỉ cần không phải hoàn toàn hoàn phục Tam Nhãn Tộc khoa học kỹ thuật, cũng đoạn không thể nào theo dõi đến mọi người. Rồi sau đó, mọi người liền lấy ra bọn họ cá nhân phi hành trang bị. Một quả xếp bằng sắt trong chóng tre. Cái loại này tiểu hài tử vui đùa một chút cũ. Cao nhất thượng hai mảnh chân vịt lá cây. Phía dưới một cây côn gỗ. Lấy tay chuyển một cái liền có thể phi hành. Chính là một cái như vậy đồ chơi nhỏ. Mọi người liền đem đeo ở trên đỉnh đầu. Tiếp lấy kia hai mảnh chân vịt lá cây nhanh chóng xoay tròn. Mọi người lại cứ như vậy từ từ rời đi mặt đất. Hơn nữa hướng giữa không trung bay ra ngoài. Không sai, đây chính là Tuyết Na chế tác cá nhân phi hành trang bị. Dĩ nhiên, y theo Tuyết Na cách nói, loại này phi hành trang bị thực ra chẳng qua chỉ là Tam Nhãn Tộc những đứa trẻ một loại món đồ chơi. Thôi, nàng bởi vì có Tây Âu quân đội linh hồn căn cứ những thứ kia dụng cụ linh kiện. Đêm này phi hành trang bị tiến hành thâm gia công, để cho tốc độ phi hành lấy được tăng lên cực lớn. Chính là một cái như vậy nhìn rất là khôi hài đồ chơi. Tốc độ phi hành nhanh nhất lúc ước chừng là tốc độ âm thanh gần gấp 20. Gần như sắp muốn đi đến tốc độ vũ trụ cấp 1 trình độ. Hơn nữa Tuyết Na không đơn thuần là tăng lên tốc độ kia. Càng là vận dụng Luena văn tự ở nơi này nhiều chút thiết tinh đình bên trong gia nhập đặc thù phòng. Hộ pháp trận. Chỉ cần thiết tinh đình năng lượng còn không có tiêu hao hết. Những thứ này pháp trận liền có thể ngăn cản thổi đến kình phong. để cho mọi người phi hành thời điểm sẽ không có cái gì không thích hợp. Mọi người nhớ nha, mặc dù tốc độ cao nhất là gần gấp 20 tốc độ âm thanh, nhưng là muốn đạt tới cái này dạng siêu cấp tốc độ, sẽ sử thiết tinh đình bên trong năng lượng tiêu hao quá nhanh. Nhiều nhất phi hành 1-2 giờ sẽ rơi xuống, cho nên trung bình tốc độ ở thập bội tốc độ âm thanh lúc cũng đã là cực hạn. Hơn nữa còn có một chút, phải chú ý không trung phi hành động vật, nếu là đụng phải lời nói, các người có lẽ còn vô sự. Ta cùng nữ Trần Tỷ coi như, Tuyết Na bay ở rồi Bùi Kiêu bên người, nàng một tay ôm Bùi Kiêu cánh tay, vừa hướng mọi người nói. Cung Diệp Vũ ha ha cười to một tiếng đạo, ha ha ha, không liên quan, ta xông lên phía trước nhất được rồi, thứ gì tới trực tiếp đánh vỡ, ha ha ha, tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn đã không nhịn được về phía trước, cuồng hướng đi, ba một tiếng vang thật lớn, xa xa trong không khí xuất hiện một trận vặn vẹo, đúng là hắn vượt qua tốc độ âm thanh biểu hiện, ngoặc kép chấm chấm. Ta lo lắng là thiết tinh đình a, bất quá liền như vậy, thật muốn nhìn ngươi một chút từ 10.000 thước thượng té xuống bộ dáng. Ngay tại Tuyết Na nhỏ, như vậy âm thanh nỉ non chung, những người còn lại đều là hắc hắc bật cười một trận. Cũng hướng Cung Diệp Vũ phi ra phương hướng đồng thời bay ra ngoài. Trong mọi người chỉ có Trương Hằng nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn về phía ở đó trên mặt đất người khác. Cô gái kia, nàng tên là Vương Tuyết Liên, cùng nàng tên giống nhau như đúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.